ngay cả Mộc Hoa Đạo Quân cũng gật đầu, đồng thời trong lòng thì thầm than: đáng tiếc bảy đại kiếm quân của kiếm cung tất cả đều không có hy vọng gì. Không có ai phản bác lời của chúa tể vĩ đại, bởi vì ánh mắt của chúa tể vĩ đại rất là tinh tế, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ thực lực của Kỳ Linh hiện tại. Hắn đã nhận định 602 là cực hạn của Kỳ Linh, như vậy thì sẽ là cực hạn của Kỳ Linh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 190 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.